hắn không giữ lại lực lượng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Lý Minh Hiên hét lên thảm thiết rồi văng ra phái sau ngã nặng nề lên sân biệt thự. Minh Hiên! Lâm Tử Hào chợt kinh hoàng, hắn vội vàng chạy ra, mà Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt cũng vội vàng chạy ra. Nhưng tốc độ của đám người này không bằng Hạ Thiên. Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy hoa mắt, Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh Lý Minh Hiên, hắn giẫm chân xuống tay Lý Minh Hiên. Rắc! Người nào cũng nghe được tiếng xương vỡ nát, Lý Minh Hiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên, con bà nó, mày dám ra tay như vậy với tao? Á! Lý Minh Hiên còn muốn uy hiếp Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên lại giẫm xuống tay còn lại, tiếng xương vỡ lại vang lên, người nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, thằng khốn Hạ Thiên này quá mức hung ác. Thằng ngu, dám có ý cướp vợ tao, tao phải đoạn ngũ chi của mày, sau đó cho mày chết. Hạ Thiên lại nhấc chân, lần này hắn giẫm lên đầu gối của Lý Minh Hiên. Khi nghe được tiếng xương vỡ vụn thì đám người Lâm Tử Hào cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Lý Minh Hiên đã xong, dù không chết thì nửa đời sau cũng là phế nhân. Nhưng Hạ Thiên vẫn chưa chấm dứt, tên khốn Lý Minh Hiên này dám thừa lúc hắn đang chữa bệnh mà ra tay đánh lén, sau đó lại lợi dụng cấu tạo thân thể không giống người thường làm ngân châm mất đi tác dụng mà đánh lén hắn lần thứ hai, thiếu chút nữa làm hắn xong đời. Tất cả làm Hạ Thiên gặp phải nhục nhã chưa từng có, mà điều làm hắn khó tiếp nhận chính là tên khốn Lý Minh Hiên còn bắn thuốc mê cảnh sát tỷ tỷ, muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên, tao sẽ không bỏ qua cho mày, kết quả của mày còn thảm bại hơn cả tao. Á! Lý Minh Hiên vẫn mạnh miệng, nhưng khi nói xong thì bị Hạ Thiên giẫm vỡ chân còn lại, điều này làm hắn khó thể chịu được cơn đau và phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ tao sẽ giẫm vào chi thứ 5 của mày cho mày làm thái giám. Hạ Thiên nhấc chân lên giẫm vào hạ bộ Lý Minh Hiên. Dừng tay! Một tiếng thét vang lên. Đáng tiếc đối với Hạ Thiên thì tiếng thét kia không có tác dụng, bàn chân của hắn vẫn giẫm xuống cây cột của Lý Minh Hiên. Á! Lý Minh Hiên phát ra tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó không thể chịu nổi đả kích thân thể và tinh thần mà rơi vào hôn mê. Nói anh dừng tay, không nghe thấy sao? Một âm thanh trong trẻo của phụ nữ vang lên, kèm theo đó là chút tức giận. Hạ Thiên cảm thấy bóng người lóe lên trước mặt, chợt xuất hiện một cô gái toàn thân được bao phủ trong bộ đồ da đen kịt. Dù bây giờ là buổi tối nhưng nàng vẫn đeo một cặp kính râm rất lớn, bộ mặt che kín làm người ta không thấy rõ diện mạo. Hai tay hai chân của nàng cũng được che kín trong quần áo, dưới mùa hè nóng bức thế này, nàng ăn mặc như vậy làm người ta sinh ra cảm giác dường dị. Nhưng áo quần bó sát người cũng có chỗ tốt, núi đồi và đường cong hoàn mỹ vô hết ra ngoài. Vừa rồi tôi có ra tay sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ dường dị. Tôi chỉ ra chân thôi, cô bảo tôi dừng tay, nào có nói dừng chân. Hơn nữa dù cô bảo tôi dừng chân, tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cô? Tôi với cô không quen không biết, mà cô cũng không phải vợ tôi. Tôi nói anh dừng tay vì muốn tốt mà thôi, bây giờ anh đã tạo ra đại họa. Cô gái mặc quần áo đen nói bằng giọng lạnh lùng. Bây giờ anh định làm thế nào? Bây giờ sao? Trước tiên đánh cho mấy thằng ngu kia một trận, sau đó về phòng ngủ, đơn giản vậy thôi. Hạ Thiên ra vẻ rất tùy ý. Cô gái mặc đồ đen vẫn nhìn Hạ Thiên. Một lúc lâu sau nàng nói: đầu óc có vấn đề à? Cô mới có vấn đề. Hạ Thiên rất bất mãn. Trời nóng thế này mà mặc đồ như vậy, sợ người khác nhìn thấy da của mình sao? Không phải đầu óc có vấn đề à? Anh! Cô gái mặc đồ đen có chút tức giận, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo lại. Hạ Thiên, nếu anh nghĩ đêm nay có thể ngủ yên thì nên nghe theo sắp xếp của tôi. Cô muốn sắp xếp thế nào? Một âm thanh chợt vang lên, Mộc Hàm không biết đã xuất hiện trong sân từ lúc nào. là cô. Giọng nói của cô gái mặc đồ đen có chút kinh ngạc. Là tôi. Mộc Hàm gật đầu, rõ ràng hai người này có quen biết. Cô có quan hệ gì với Hạ Thiên này? Cô gái đồ đen nói. Chị ấy là vợ tôi. Hạ Thiên xen vào một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ cô này là ai? Sao cô không cản hắn mà để cho sự việc phát sinh như vậy? Cô gái đồ đen nhìn Mộc Hàm trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Lý Minh Hiên mang theo bốn người huyền tổ chĩa súng vào người tôi có thể cản được sao? Mộc Hàm có chút mất hứng. Mị Nhi, tôi cũng nói cho cô biết, giữa chúng ta không có quan hệ lệ thuộc, cô không quản lý tốt thuộc hạ của mình có tư cách gì dạy bảo tôi. Người huyền tổ, cô gái Mị Nhi lạnh lùng hỏi, đều chết ở bên trong. Mộc Hàm chỉ vào trong phòng. Mị Nhi lói lên rồi biến mất. Một giây sau nàng xuất hiện bên ngoài nhìn Hạ Thiên. Anh giết họ sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dám giết cũng dám thừa nhận. Ai chỉ thuật bắn súng cho anh? Mị Nhi lại hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là sư phụ tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Sao cô cứ hỏi không ngớt như vậy? Tôi rất mẩn. Mị Nhi nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Vợ cô ấy nhìn tôi như vậy làm gì? Tuy anh rất tuấn tú, nhưng cũng không cần háo sắc như vậy. Hạ Thiên hỏi Mộc Hàm. Mộc Hàm giờ khóc giờ cười, sắc lang này đúng là không biết sống chết, ngay cả người phụ nữ kia cũng đùa giỡn được, rốt cuộc có biết đây là người nào không? Hạ Thiên, anh tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục trạng thái thân thể của mình, tôi biết anh hiểu rõ. Mị Nhi đột nhiên mở miệng nói. Còn Lý Minh Hiên và những người khác tôi sẽ xử lý, anh không cần lo, ít nhất tối nay anh cũng có thể ngủ ngon giấc, tôi đảm bảo không ai quấy rầy anh. Mộc Hàm nghe được những lời này mà chợt sững sờ, chẳng lẽ vạn tuế nở hoa? Mị Nhi thích sắc lang rồi sao? Nếu không vì sao cô ta lại nói chuyện êm đẹp như vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, sau đó hắn quay lại phòng khách. Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ thôi. Hạ Thiên ôm lấy vai Lãnh Băng Băng, hắn ghé sát tai nàng nói một câu. Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Lãnh Băng Băng vốn cho rằng Hạ Thiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nhưng nàng nghe xong lời nói của hắn mà cảm thấy tình huống không đúng. Nàng cũng không chần chừ mà đỡ hắn lên lầu, sau đó vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Tôi muốn tìm Từ Tô Tiểu Sán chút tiền, thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Hạ Thiên lầm bầm nói, ngay sau đó ngã xuống giường của Lãnh Băng Băng như bóng xì hơi. Cậu làm sao vậy? Lãnh Băng Băng vội hỏi. Không có gì, chỉ là thể lực tiêu hao hết. Hạ Thiên có vẻ rất mỏi mệt. Hôm nay tôi chủ quan để cho tên Lý Minh Hiên đánh lén hai lần. Hơn nữa tên phốn kia cũng mạnh hơn tôi tưởng. Bây giờ phải làm sao? Lãnh Băng Băng có chút lo lắng. Hay gọi người đến hỗ trợ? Không được, đợi đến khi chị Mộng đến đây thì tôi cũng khôi phục được rồi. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, để tôi ôm ngủ một giấc nhé. Cậu! Lãnh Băng Băng rất tức giận, bây giờ là lúc nào, lưu manh này còn muốn đùa giỡn mình. Hạ Thiên lúc này đã sang hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lãnh Băng Băng, sau đó kéo nàng vào lòng. Lãnh Băng Băng đang muốn vùng vẫy thì cho phát hiện Hạ Thiên đã ngủ trong nháy mắt. Lãnh Băng Băng nhớ về tình cảnh phát sinh, lại nhìn người đàn ông ôm mình, nàng không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn, tâm tình cũng lập tức trở nên phức tạp. Lãnh Băng Băng phát hiện lòng mình rất loạn, tình cảnh phát sinh làm nàng khó trấn định. Nhưng bây giờ người đàn ông này ôm nàng vào lòng, nàng rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác an tâm. Lúc này nàng mới biết, dù mình có bất mãn với hắn thế nào nhưng trong lòng cũng có một cảm giác tín nhiệm. Mà người đàn ông này cũng tín nhiệm Lãnh Băng Băng vào lúc nguy hiểm. Bây giờ nếu nàng muốn giết hắn thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một loại tín nhiệm tính mạng thế này làm nàng sinh ra cảm giác khác bơ y e t. Lãnh Băng Băng thở phào một hơi, nàng cũng không hề giãy giụa, nàng cùng nằm xuống như vậy với Hạ Thiên, lặng lặng nằm trong lòng hắn, ngay sau đó chìm vào giấc mộng đẹp. Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 232. Nhiệm vụ mới của Mộc Hàm. Khi Lãnh Băng Băng tỉnh lại thì đã là sáng sớm, Hạ Thiên vẫn còn đang ngủ say. Nhưng nàng cũng phát hiện vẻ mặt của Hạ Thiên khá hơn tối qua rất nhiều, rõ ràng sau một buổi tối thì hắn đã khôi phục lại khá nhiều. Lãnh Băng Băng khẽ rời khỏi vòng tay của Hạ Thiên, sau khi rời khỏi ngực hắn thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Nàng vô thức đảo mắt xuống phòng khách, nàng phát hiện phòng khách vẫn như thường giống như tối qua không phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Nàng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ tối qua mình nằm mơ. Nhưng ngay sau đó Lãnh Băng Băng nhìn thấy mấy viên gạch bị bắn nát, nàng cũng nhanh chóng xác định những sự việc phát sinh tối qua là sự thật, cũng không phải mình nằm mơ. Nhưng tối qua phát sinh quá nhiều chuyện lớn, nhưng cả buổi cũng không ai tìm đến gây phiền toái, điều này làm nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khi cô gái Mỹ Nhi xuất hiện thì Lãnh Băng Băng cũng ra ngoài xem tình hình, mà đoạn đối thoại giữa Mỹ Nhi và Mộc Hàm cũng được nàng nghe thấy rõ ràng. Bây giờ nàng rất tò mò về thân phận của cô gái Mỹ Nhi mặc đồ đen, rốt cuộc đối phương là ai? Sao có thể che giấu sự việc một cách đơn giản như vậy? Còn nữa, tối qua Hạ Thiên giết chết 4 người, đó là người của Huyền Tổ. Vậy Huyền Tổ là tổ chức gì? Lãnh Băng Băng phát hiện ra những bí mật xung quanh người Hạ Thiên ngày càng nhiều. Những chuyện nàng cảm thấy không liên quan và những người không có quan hệ lại dần quấn quanh người Hạ Thiên, giống như khó thể không bị cuốn vào trong sinh hoạt của Hạ Thiên. Cửa phòng ngủ dành cho khách chợt mở ra, Mộc Hàm và Yêu Yêu từ bên trong đi ra. Có thể thấy tối qua hai người này không ngủ ngon, Mộc Hàm ngáp dài, Yêu Yêu thì hai mắt có quầng thâm lớn. Điều này, chị Băng Băng, chồng sắc lang của chị chưa thức dậy sao? Yêu Yêu thấy Lãnh Băng Băng thì vội hỏi ngay, hai tay của nàng vẫn buông thong, rõ ràng vẫn còn như cũ, cũng trách không được nàng phải hỏi về tình hình của Hạ Thiên. Cậu ấy còn đang ngủ, đừng quấy rầy. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, trong lòng nàng vẫn có địch ý với hai người này. Tuy các nàng vẫn là vợ nhỏ trên danh nghĩa của Lưu Manh, nhưng nàng thấy hai người này chỉ là cửa miệng nói như vậy mà thôi, sẽ không từ mà biệt. Mộc Hàm tối qua đã phải buông súng dưới áp lực của Lý Minh Hiên, mà Yêu Yêu thì từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Có thể từ vấn đề này mà thấy hai người không quá quan tâm tới Hạ Thiên. Không thể nào, anh ta còn ngủ sao? Tối qua hai người người không làm việc ít đi được à? Lời nói của Yêu Yêu rất kinh người. Lãnh Băng Băng đỏ mặt, nàng có chút xấu hổ. Em nói bậy gì vậy, tối qua cậu ta bị thương, bây giờ còn chưa khỏi, dù tỉnh cũng chưa chắc chữa được cho em. Sao? Anh ta bị thương? Không phải anh ta đánh thắng anh Minh Hiên sao? Yêu Yêu rất buồn bực. Em nghe nói anh Minh Hiên đã là phế vật và thái giám, sao đại sắc lang cũng bị thương? Nghe em nói có vẻ quan hệ rất tốt với Lý Minh Hiên, mở miệng là anh Minh Hiên. Lãnh Băng Băng hừ khẽ một tiếng, nàng căm thù đến tận xương tủy với Lý Minh Hiên. À, chỉ là thói quen, thật ra em cũng không thích tên kia quá háo sắc. Mỗi lần nhìn thấy chị Hàm thì ánh mắt đều rất đáng ghét. Yêu Yêu có chút tức giận. Tóm lại Hạ Thiên bây giờ còn đang ngủ, em chờ chút đi. Lãnh Băng Băng nói xong thì đi xuống lầu, ngay sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Mà Mộc Hàm cũng tiến vào. Cậu ấy bị thương có nặng không? Một Hàm mở miệng hỏi, rõ ràng đang hỏi về Hạ Thiên. Dù sao cũng không chết. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng thật ra cũng không biết tình hình của Hạ Thiên là thế nào, vì nàng cũng không thấy rõ hắn bị thương ra sao. Người Lý gia có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt, đồng thời điều này cũng làm cho lực chiến đấu của bọn họ hơn hẳn người thường. Đến lúc chiến đấu sinh tử, vì cấu tạo sinh lý đặc thù nên chỉ cần đối thủ có sơ hở thì bọn họ sẽ lợi dụng và chuyển bại thành thắng, sẽ đánh chết đối phương. Một Hàm nhanh chóng nói, sau này nếu chỉ gặp phải người Lý gia thì cần phải cẩn thận. Lý gia cũng không phải chỉ có Lý Minh Hiên, mà Lý Minh Hiên cũng không phải người giỏi nhất của Lý gia, chẳng qua hắn chỉ là kẻ hung tàn và háo sắc nhất mà thôi. Lý Minh Hiên dù có lợi hại hơn cũng không phải đối thủ của Hạ Thiên. Trong giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo chút trào phúng. Cô cần phải có lòng tin với người đàn ông của mình. Hạ Thiên, ôi cậu ấy đã mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi cũng không ngờ Mị Nhi người thiên tổ lại che chở cho cậu ấy. Tối qua xảy ra chuyện lớn mà Mị Nhi lại tình nguyện giải quyết. Nụ cười trên mặt Mộc Hàm có hương vị khó hiểu. Nhưng càng kỳ quái là cậu ấy không biết Mị Nhi, mà Mị Nhi cũng không chịu nói cho tôi biết Hạ Thiên rốt cuộc có quan hệ gì với người thiên tổ. Thiên tổ là thứ gì? Còn nữa, huyền tổ là gì? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chỉ không biết sao? Mộc Hàm nhìn Lãnh Băng Băng, nói như vậy cậu ấy chưa nói cho chị biết sao? Nếu cô nghĩ tôi biết thì sợ rằng thất vọng rồi. Những gì tôi biết về cậu ấy cũng chưa chắc nhiều hơn cô. Lãnh Băng Băng nói bằng giọng trào phúng. Chẳng lẽ cậu ấy cũng không biết? Nếu không thì sao cậu ta không chút lo lắng? Một Hàm thì thào, người không biết không sợ, kẻ mạnh cũng không sợ. Dù cậu ta không biết chuyện đời nhưng cũng biết chút ít. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là vô địch? Cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy. Lãnh Băng Băng nói, Hạ Thiên thường xuyên nói mình là đệ nhất thiên hạ đấy thôi. Thôi được, tôi cũng mặc kệ. Thật ra đây cũng là những gì tôi không xen vào được. Dù là thiên tổ hay Lý gia cũng không phải những gì tôi có thể xen vào. Một Hàm lắc đầu. Chuyện tối qua, vì có thiên tổ nhúng tay nên có thể thoát khỏi phiền phức từ phía chính phủ, nhưng Lý gia nhất định sẽ trả thù, vì vậy mọi người nên cẩn thận một chút. Này chồng, chồng ơi, anh thức dậy rồi à? Trong phòng khách đột nhiên vang lên những âm thanh rất khoa trương, là giọng điệu của nha đầu Yêu Yêu. Lãnh Băng Băng và Mộc Hàm không tự giác được phải đi ra phòng bếp, chỉ thấy Hạ Thiên đang xuống lầu. Nhìn qua thấy tinh thần tương đối khá. Chào buổi sáng vợ cảnh sát tỷ tỷ, chào buổi sáng vợ chị Hàm, chào buổi sáng vợ. Hạ Thiên cười hì hì chào ba người phụ nữ, nhưng cách xưng hô của hắn rất rối loạn làm cho ba người phụ nữ không biết phải nói gì. Người này không bình thường một chút được sao? Chồng, chồng à, giúp em chữa tay đi. Yêu Yêu vội vàng chạy đến nói. Vẻ mặt nàng rất nịnh hót, cả đêm nàng không thể động tay, thiếu chút nữa tức chết. Bây giờ đã biết rõ kết cục khi hack máy tính của anh chưa? Yêu Yêu dùng giọng lười biếng nói với Yêu Yêu. Biết rồi. Yêu Yêu vội vàng trả lời, nàng có thể không biết sao? Đây rõ ràng là thể nghiêm khắc cốt ghi tâm. Sau này anh bảo em hack ai thì phải làm theo, có biết chưa? Hạ Thiên lại hỏi. Biết, dù anh bảo em hắc chỉ Hàm thì cũng được. Yêu Yêu lập tức tỏ thái độ. Được rồi, nhìn thấy thái độ của em rất tốt, anh sẽ chữa cho em. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, chồng tốt quá, yêu chết được. Yêu Yêu cực kỳ hưng phấn. Nhưng Hạ Thiên lập tức dội cho nàng một gáo nước lạnh. Anh đói rồi, chút nữa ăn sáng xong rồi chữa. Phù phù phù. Chồng, anh nên chữa tốt cho em sẽ làm bữa sáng cho anh. Yêu Yêu năn nỉ. Hạ Thiên nhìn Yêu Yêu với vẻ mặt hoài nghi. Em biết làm cơm sáng sao? Em không biết nhưng có thể học, chị Hàm biết. em có thể học chị Hàm. Yêu Yêu vội vàng nói, nàng tất nhiên là không biết nấu cơm. Tôi đi làm bữa sáng, mọi người chờ một lát. Lãnh Băng Băng xen vào một câu, sau đó nàng xoay người đi vào phòng bếp. Hạ Thiên đứng dậy cảm thán. Vẫn là cảnh sát tỉ tỉ rất tốt, biết làm bếp. Yêu Yêu liếc mắt trong lòng không ngừng chửi mắng Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không dám nói ra. Nàng đã chờ cả tối, bây giờ chờ một lát nữa cũng không sao. Nhưng thời gian lại trôi qua nửa giờ, Yêu Yêu không muốn ăn cơm, nhìn Hạ Thiên ăn 10 trái trứng luộc, trong lòng không khỏi oán giận. Cũng may Hạ Thiên là đàn ông giữ chữ tín, hắn ăn sáng xong thì lấy ngâm châm đâm vài cái lên tay Yêu Yêu. Ngay sau đó Yêu Yêu đã trở nên hưng phấn giống như hai tay vừa quay về trên người. À, em phải đi hắc bộ quốc phòng Mỹ. Yêu Yêu kêu to vài tiếng rồi chạy lên lầu. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng phải theo sau. Mộc Hàm đi vào phòng ngủ, Yêu Yêu đã mở máy tính, nàng nhảy qua nhảy lại vài lượt, sau đó bắt đầu hack máy người khác. Mộc Hàm nhìn vũ đạo bàn tay hacker trên bàn phím của Yêu Yêu mà khẽ thở ra, nếu hai tay Yêu Yêu thật sự bị phế, không những Yêu Yêu không thể tiếp nhận, thậm chí còn có rất nhiều người không thể tiếp nhận. Đôi tay của Yêu Yêu chính là bảo vật vô giá. Điện thoại đột nhiên vang lên, Mộc Hàm lấy ra xem, vẻ mặt biến đổi. Số điện thoại gọi đến không được lưu vào máy nhưng đã sớm ở trong đầu nàng. Là tôi. Điện thoại được chuyển, bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. Cô phải đưa Yêu Yêu đến sân bay, đã có phi cơ đưa cô ấy về nhà. Bây giờ sao? Mộc Hàm có chút bất ngờ. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa xưng nhiệm vụ. Người đàn ông bên kia cắt đứt lời Mộc Hàm. Cô lập tức làm theo lệnh là được. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đưa Yêu Yêu đi ngay. Mộc Hàm cũng không hỏi lại. Không, cô chỉ cần đưa Yêu Yêu đến sân bay, Yêu Yêu trở về thủ đô, cô ở lại Giang Hải chấp hành một nhiệm vụ mới. Người đàn ông tiếp tục nói ra những lời nằm ngoài dự đoán của Mộc Hàm. Nhiệm vụ gì? Mộc Hàm có chút sững sốt, nàng không ngờ đối phương có nhiệm vụ gì giao cho một mình ở Giang Hải. Giết một người. Người đàn ông nói rất đơn giản. Không tiếc bất kỳ cái giá nào. Giết ai? Mộc Hàm chợt sinh ra dự cảm không ổn. Đầu dây bên kia vang lên hai chữ đơn giản: Hạ Thiên, Cửu Long Ngọc Linh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 233. Không gì không biết. Tâm tình của Mộc Hàm không khỏi trầm xuống. Khi đối phương nói nàng giết một người thì không khỏi nghĩ đến Hạ Thiên, mà bây giờ sự việc đã được chứng minh. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Mộc Hàm nhịn không được phải hỏi. Cô chỉ cần chấp hành. Giọng điệu của người đàn ông bên kia mất vui. Nhưng Thiên Tổ bên kia, Mộc Hàm muốn nói gì đó. Cũng vì vậy mà cô phải giết chết hắn. Người đàn ông lại tiếp tục cắt đứt lời Mộc Hàm. Đối với ông, Mộc Hàm có chút do dự. Người đàn ông lại cắt ngang lời Mộc Hàm, trong giọng nói có vài phần chất vấn. Cô đừng nói cho tôi biết cô và hắn đùa giỡn giả thành thật, bây giờ là vợ của hắn rồi nhé. Không có chuyện này, Mộc Hàm vội vàng giải thích. Nhưng chẳng lẽ không cho người khác ra tay sao? Tôi và cậu ta dù sao cũng là người quen. Mị Nhi Thiên Tổ luôn đi theo hắn, nếu người khác tiếp cận thì Mị Nhi không nghi ngờ sao? Người đàn ông bên kia kiên nhẫn giải thích. Cô thì khác, Mị Nhi nghĩ các người có quan hệ đặc biệt, các người có ở cùng một chỗ thì Mị Nhi cũng không nghi ngờ, vì vậy mới nói cô là nhân tuyển tốt nhất để ra tay. Nhưng võ công của cậu ấy rất cao, tôi căn bản không phải là đối thủ. Mộc Hàm còn nói thêm. Chính vì võ công của hắn quá cao, vì vậy cô mới phải giết hắn. Người đàn ông chậm rãi nói. Giết người có nhiều phương pháp, điều này không cần tôi phải dạy cô đấy chứ. Vẻ mặt Mộc Hàm có chút tái nhợt, nàng biết rõ ý nghĩa lời nói của người đàn ông. Nàng biết rõ mình không thể bắn chết Hạ Thiên, nhưng nàng còn có vũ khí mạnh mẽ khác, đó chính là sắc đẹp của mình, thân thể của mình. Đối với một người phụ nữ thì thân thể mới là vũ khí lợi hại nhất, dù là nàng cũng không ngoại lệ. Ông muốn tôi dùng thủ đoạn sao? Giọng nói của Mộc Hàm có chút run rẩy. Cô sai rồi, tôi không chỉ định cô dùng phương pháp nào, tôi chỉ cần kết quả, chỉ cần hắn chết là được. Còn cô dùng thủ đoạn gì đối với tôi là không quan trọng. Người đàn ông thản nhiên nói. Tôi cho cô 3 ngày, nhanh chóng ra tay. Người đàn ông nói xong thì cúp điện thoại. Mộc Hàm nghe những âm thanh tút tút mà ngây người một lúc lâu, cơ thể không động đậy. Hạ Thiên ngồi trên ghế salon dưới phòng khách, hắn khẽ nhắm mắt giống như đang dưỡng thần. Tôi muốn đến cục cảnh sát. Lãnh Băng Băng nhìn không được phải nói một câu, người này còn chưa chịu đi, chẳng lẽ coi đây là nhà rồi sao? À, tôi đưa chị đi. Hạ Thiên mở to mắt nói. Cậu cũng đừng quấy rối. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Đúng lúc này Mộc Hàm và Yêu Yêu xuống lầu, Yêu Yêu còn cầm máy tính, bộ dạng không tình nguyện. Băng Băng, chúng tôi có việc gấp, phải đi trước. Mộc Hàm bắt chuyện với Lãnh Băng Băng, nàng cũng không nói với Hạ Thiên. Yêu Yêu thì ngược lại. Chồng đại sắc lang, em về nhà đây, đừng nghĩ đến em đấy nhé. Đi đi, anh sẽ không nhớ em. Hạ Thiên phất phất tay rất tùy ý, bộ dạng không quan tâm. Đi thôi. Mộc Hàm kéo tay Yêu Yêu, cả hai nhanh chóng ra khỏi cửa và biến mất trong tầm mắt hai người. Phản ứng của Hạ Thiên rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lãnh Băng Băng, nàng không nhịn được phải hỏi. Hai bà vợ của cậu đều đã đi, sao cậu không có phản ứng? Không sao, sẽ có một vợ quay lại. Hạ Thiên lười biếng nói. Lãnh Băng Băng không tin. Sao cậu biết? Hạ Thiên cười hì hì. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, có gì mà tôi không biết? Vì vậy cái gì tôi cũng biết. Tôi không muốn nói mò với cậu, tôi đi làm. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng thở phì phò đi ra phòng khách, đi xa còn nói thêm một câu. Tủ đầu giường có chìa khóa, cậu đi ra nhớ khóa cửa. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì không khỏi lầu bầu. Cảnh sát tỷ tỷ quả nhiên đã có tính toán muốn ở chung, ngay cả chìa khóa cũng cho mình. May mà Lãnh Băng Băng không nghe được những lời này, nếu không nàng sẽ lập tức chạy về lấy luôn chìa khóa. Lãnh Băng Băng đi làm, Hạ Thiên lên lầu cầm chùm chìa khóa, hắn ra khỏi phòng khách, khóa cửa rồi thả bộ đi ra khu cảnh uyển. Hạ Thiên. Một âm thanh vang lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một chiếc xe, xe mở cửa, Tô Tiểu Sán ngoắc tay với hắn. Hạ Thiên đi đến, hắn tự nhiên lên xe ngồi song song với Tô Tiểu Sán, người ngồi lái là Tô Tuấn Phong. Sao các người còn ở đây? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Người phụ nữ mỹ nhi kia đuổi chúng tôi đi, chúng tôi ở đây chờ cậu. Tô Tiểu Sán nói. Cũng không biết người phụ nữ kia có địa vị gì, nhưng cô ta rất lợi hại, hơn nữa cô ta còn giúp cậu, vì vậy chúng tôi cũng không liên quan, chỉ biết ở đây chờ cậu. Tô Tuấn Phong cũng nói, chúng tôi định điện thoại hỏi tình huống, lại sợ làm phiền, vì vậy ngồi đây ôm đi đợi thỏ. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Có người nói như vậy sao? Cái gì mà ôm cây đợi thỏ, các anh mới là thỏ. Tô Tuấn Phong chợt buồn bực, hắn không phải đang dùng tục ngữ sao? Chẳng qua tối qua Hạ Thiên đã chữa lành chân cho Tô Tiểu Sán mà thiếu chút nữa mất mạng, vì có ơn lớn nên đừng nói là Hạ Thiên mắng hai câu, dù có đánh cũng được. Hạ Thiên, bây giờ cậu không sao đấy chứ? Tô Tiểu Sán hỏi an an cần. Không sao, tôi qua có chút chủ quan, sau này sẽ không tái diễn. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngã một lần sẽ khôn hơn, Dù hắn ở trên núi có ba vị sư phụ dạy bảo nhưng dù sao cũng không đủ kinh nghiệm. Nói cách khác, nếu không tối qua hắn sẽ không tùy ý chọn nhà Lãnh Băng Băng làm nơi thi triển để tam châm, phải chọn địa phương an toàn. Hạ Thiên, chân của tôi bây giờ đã hoàn hảo như lúc đầu, tôi cũng không biết làm sao để cảm ơn cậu. Tô Tiểu Sán nhìn Hạ Thiên trên mặt tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng lấy tiền, nhớ đưa đến 1 triệu là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, 1 triệu thật sự quá ít, nơi đây có 5 triệu. Tô Tiểu Sán đã sớm viết chi phiếu. Phần ăn tình này của cậu với Tô Tiểu Sán tôi không thể dùng tiền thay thế. Tóm lại tôi nói một câu, sau này chỉ cần cậu nói một câu, dù lên núi đao hay súng vạc sầu thì Tô Tiểu Sán tôi tuyệt đối không chối từ. Trước tối hôm qua thì ấn tượng của Tô Tiểu Sán với Hạ Thiên không tốt đẹp gì, chưa nói là quá xấu, hai bên không có xung đột, tất nhiên không có cừu hận gì. Còn chút xung đột giữa Hạ Thiên và Tô Tử Cường, Tô Tiểu Sán xem đó là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng tối qua là thời điểm quan trọng nhất trong đời của Tô Tiểu Sán. Lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình ngưỡng mộ là Diệp Mộng Vân nằm trong lòng thằng khác. Sau đó chân trái của hắn bị Lý Minh Hiên đã vỡ vụn. Khi hắn đến bệnh viện và biết nửa đời sau rất có thể bị tàn phế thì tâm tình chán nản cực điểm. Nhưng lúc đó Tô Tiểu Sán nhớ đến Hạ Thiên, nhớ đến y thuật thần kỳ, vì vậy hắn gọi điện thoại. Thật ra trước khi gọi điện thoại hắn cũng không dám khẳng định Hạ Thiên sẽ giúp, cũng không biết Hạ Thiên có năng lực đó hay không, nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên chẳng đưa ra điều kiện gì mà trực tiếp chữa trị. Sau khi chữa lành chân cho Tô Tiểu Sán thì Hạ Thiên suýt chết trong tay Lý Minh Điên, lúc đó Tô Tiểu Sán thiếu chút nữa đã tức chết, nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đại phát thần uy chuyển bại thành thắng. Hơn nữa Hạ Thiên còn biết Lý Minh Hiên thành phế nhân, một tên phế nhân chính thức. Điều này làm Tô Tiểu Sán cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng đặc biệt thoải mái. Khoảnh khắc đó Tô Tiểu Sán lập tức nhận định Hạ Thiên mới thật sự nên kết giao, người này mới chính thức có thể làm bạn cả đời. Đám Lâm Tử Hào hay Diệp Thiếu Kiệt chỉ là loại tiểu nhân, không biết giúp nhau lúc hoạn nạn. Dù Tô Tiểu Sán biết Hạ Thiên đã chọc vào không ít phiền phức, nhưng bây giờ hắn cũng không tiếc cùng Hạ Thiên chọc vào phiền phức. Đơn giản là những sự việc phát sinh tối qua đã làm Tô Tiểu Sán coi đối phương là bạn bè sinh tử. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết suy nghĩ của Tô Tiểu Sán, hắn chỉ nhận chi phiếu rồi hời hợt nói: 1 triệu đúng là hơi thiếu, 5 triệu cũng không tính là nhiều, nhưng không sao, tôi không quan tâm đến tiền. Anh cũng yên tâm, những chuyện lên núi đao xuống vạc sầu rất nguy hiểm, anh căn bản không làm được, tôi cũng không cho anh làm. Tô Tuấn Phong vừa bị mắng vì câu ôm cây đợi thỏ không khỏi lắc đầu, người này đúng là không có chút tế bào văn học, sao lại chỉ hiểu nghĩa đen như vậy. Nhưng lời nói của Hạ Thiên càng làm Tô Tiểu Sán cảm kích, đúng là bạn bè, chuyện nguy hiểm không ép nhau đi làm. Hạ Thiên, bây giờ cậu đi đâu? Tô Tiểu Sán hỏi. Đưa tôi đến Kiều gia, tôi còn chưa tìm được tên sát thủ đánh bom Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy tên sát thủ kia rất phiền, vì vậy nên giải quyết cho sớm. Tuấn Phong, đi Kiều gia. Tô Tiểu Sán vội vàng phân phó. Tô Tuấn Phong gật đầu, hắn khởi động xe và chạy về phía Kiều gia. Một lúc sau xe đã đến cửa lớn Kiều gia, mà lúc nào bên trong cũng có một chiếc Volvo màu hồng chạy ra. Hạ Thiên nhảy xuống chặn chiếc Volvo lại, vì hắn nhận ra cơ hơn y e xe kia của Kiều Tiểu Kiều. Anh chặn xe tôi làm gì? Volvo dừng lại, cửa sổ hạ xuống, một gương mặt giận dữ thò ra, cũng không phải là Kiều Tiểu Kiều mà chính là Kiều Phượng Nhi. Là cô sao? Hạ Thiên ngây người. Tôi tưởng Tiểu Kiều chạy xe. Kiều Tiểu Thư ở nhà, tôi ra mua vài món, sẽ về ngay, đứng tránh ra, tôi phải đi. Kiều Phượng Nhi rất hung hăng, nàng không có cảm tình với Hạ Thiên, Dù nàng biết hắn lợi hại, dù nàng được Hạ Thiên dạy võ nhưng vẫn không ra. Nguyên nhân rất đơn giản, kẻ này rõ ràng bất trung với Kiều tiểu thư. Hạ Thiên đứng tránh xa, Kiều Phượng Nhi nhấn ga chạy đi, nhưng khoảnh khắc sau vẻ mặt Hạ Thiên đã biến đổi, hắn đuổi theo và hét lên. Mau dừng xe! Cửu Long Ngọc Linh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 234. Khoảnh khắc may mắn của Kiều Phượng Nhi. Khi nghe được tiếng hô của Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi không những chẳng dừng xe mà còn chạy nhanh hơn. Nàng biết nếu Hạ Thiên muốn mình dừng xe thì chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng khi mới chạy đi được vài trăm mét thì Kiều Phượng Nhi đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn ở bên cạnh. Nàng quay đầu lại nhìn mà thiếu chút nữa đã chết ngất. Nàng thấy Hạ Thiên đã đánh văng một phần thân xe, mà lúc này hắn vẫn đang chạy theo nàng, hơn nữa còn chạy song song với xe hơi. Két! Một tiếng thắng chói tai vang lên, Kiều Phượng Nhi dừng xe, nàng phẫn nộ giống lên với Hạ Thiên. Anh điên rồi à? Kiều tiểu thư rất thích chiếc xe này. Kiều Phượng Nhi rất tức tối, lưu manh này muốn ngăn xe thì phải đánh rơi bộ phận xe ra sao? Tuy chiếc xe này không đắt nhưng Kiều Tiểu Kiều trước nay đều dùng nó, cũng có cảm tình với xe. Bây giờ Hạ Thiên ra tay đánh văng một phần thân xe, nàng cũng không biết sẽ báo cáo với Kiều Tiểu Thư thế nào cho phải. Nhưng Kiều Phượng Nhi còn chưa nói hết lời thì cảm thấy thân thể nhẹ bâng, nàng cảm nhận một cánh tay có lực ôm lấy eo mình. Một giây sau nàng phát hiện mình rời khỏi xe. Hạ Thiên đang ôm lấy nàng chạy về phía cổng chính của Kiều gia. Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong bên kia cũng trợn mắt há mồm, bọn họ không phải chưa từng được thấy đàn ông cướp người đẹp, nhưng không ngờ Hạ Thiên cướp người lại sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, đúng là quá khủng bố. Chạy mau! Hạ Thiên cũng hét lớn với Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong. Chạy sao? Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong có chút buồn bực, vô duyên vô cớ mà chạy làm gì. Nhưng dù buồn bực thì cả hai cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng lớn Kiều gia. Anh làm gì? Buông ra! Tôi gọi người. Kiều Phượng Nhi chợt vùng vẫy, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Lưu manh này không phải thú tính bùng phát, muốn kéo nàng vào một gian phòng nào nó hoạt động thể lực đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy thì quá thảm, Khương Phong tin mình sẽ tuyệt đối không làm gì được và chẳng thể nói lý lẽ. Với vòng vị tha của Kiều Tiểu Thư với lưu manh này, dù Kiều Phượng Nhi có bị hắn hoạt động cả ngày thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một tiếng nổ khủng bố vang lên, hai chữ sàm sỡ vừa lên cuống họng Kiều Phượng Nhi đã phải nuốt trở về. Khi đến cổng lớn Kiều gia thì Hạ Thiên ôm Kiều Phượng Nhi ngã sấp xuống, đồng thời cũng gào lên với Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong. Nằm xuống. Lần này cũng không cần Hạ Thiên phải hét lên, Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong đã ngã xuống đất, ngay cả hai bảo vệ canh cổng cũng nằm xuống. Đúng lúc này một luồng sóng cuồn cuộn phóng qua đỉnh đầu mọi người. Vài chục giây sau vụ nổ thì mọi người mới lóp ngóp bò lên. Sau khi quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc Volvo của Kiều Tiểu Kiều đã tan tành xác pháo, phần linh kiện còn đầy đủ nhất chắc chỉ là không cửa mà trước đó Hạ Thiên đã giật ra. Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong không khỏi đảo mắt nhìn Kiều Phượng Nhi, thầm nghĩ nếu nàng còn ở trên chiếc xe kia, sợ rằng một người đẹp đã trở thành người dẹp, chết thảm thương. Kiều Phượng Nhi đã hoàn toàn choáng váng. Nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe tan tành, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Trên đời không phải không có người sợ chết, nhưng trong số đó tuyệt đối không có Kiều Phượng Nhi. Nàng mới 18 tuổi, là tuổi thanh xuân của một cô gái. Tuy là vệ sĩ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng nếu nói nàng không sợ chết thì không đúng. Đặc biệt là khi Kiều Phượng Nhi nghĩ đến tình cảnh mình bị nổ tan thành từng mảnh, hơn nữa còn có thể bị đốt thành than mà trong lòng cực kỳ kinh hoàng, thậm chí còn có cảm giác nôn mửa. Một lúc lâu sau Kiều Phượng Nhi mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên rồi hỏi bằng giọng khó tin. Anh biết trên xe có bom sao? Nghĩ đến vấn đề trước đó Hạ Thiên ôm nàng bỏ chạy, hơn nữa còn kéo theo cả Ô Tiểu Sán, Kiều Phượng Nhi đã hiểu, mình nghĩ đối phương là lưu manh. Nhưng dù đối phương thật sự là lưu manh, thật sự đưa nàng vào phòng làm chút chuyện này nọ thì hắn vẫn tuyệt đối là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu không phải nàng may mắn, vừa ra khỏi cửa đã gặp Hạ Thiên, như vậy nàng sẽ chết chắc, thậm chí còn không có cơ hội được đàn ông leo lên người. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hạ Thiên biết trên xe có bom. Nàng cũng biết gần đây có sát thủ muốn ám sát Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng không ngờ đối phương có thể gài bom lên xe Kiều Tiểu Thư. Chẳng lẽ Hạ Thiên chỉ là nghi ngờ, nhưng sao lại đúng lúc trên xe có bom? Nhưng câu trả lời của Hạ Thiên đã làm cho những suy đoán của Kiều Phượng Nhi tan tành. Nàng thấy Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải anh biết trên xe có bom, không muốn em bị nổ bom chết tươi, không muốn Tiểu Kiều mất đi vệ sĩ, như vậy sao anh phải cứu em ra? Nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng phải hỏi rõ ràng. Sao anh biết trên xe có bom? Anh nghe được. Hạ Thiên trả lời. Lúc này Tô Tiểu Sán cũng rất tò mò, hắn ở bên cạnh hỏi một câu. Trên xe có bom hay không mà nghe được sao? Khi dùng bom hẹn giờ thì đều có thể nghe được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đây là bom hẹn giờ, bên trong có thiết bị, chỉ cần bị kích hoạt thì có thể phát ra âm thanh. Vừa rồi quả bom kích hoạt, vì vậy tôi nghe thấy âm thanh. Kiều Phượng Nhi, Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong đưa mắt nhìn nhau, đây là tai gì? Sao lợi hại như vậy? Anh nói quả bom vừa rồi mới kích hoạt, như vậy quả bom đã sớm được gài lên xe sao? Kiều Phượng Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng sau khi lấy chiếc xe này về thì chưa từng có ai tiếp cận, chẳng lẽ bom đã được gài vào xe ngay từ hôm qua ở tòa nhà Kiều gia? Kiều Phượng Nhi cũng không chờ ai trả lời mà tự nói. Đúng, nhất định là như vậy. Ngày hôm qua Kiều Tiểu Kiều quay về bằng xe chống đạn, chiếc xe này được chạy về sau đó, nhưng sao bom không được kích hoạt? Rất đơn giản, tên khốn kia có lẽ đã ở gần quan sát, khi thấy xe đi xa tưởng rằng Tiểu Kiều có trong xe, vì vậy mới kích hoạt. Hạ Thiên nói xong thì quét mắt nhìn, rõ ràng muốn tìm tên kia, nhưng phủ cận khu Kiều gia không có người cũng không có xe, Hạ Thiên cũng không thấy ai. Chúng ta làm sao bây giờ? Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi cũng không có ý kiến gì, không biết tên sát thủ chuyên gài bom kia đang ở đâu, nếu một ngày không tìm được hắn thì một ngày nàng khó an tâm. Trước tiên quay về rồi nói. Hạ Thiên cũng không có biện pháp tốt, hắn quay sang Tô Tiểu Sán. Các anh cũng vào thôi, không phải anh muốn giảm béo sao? Vào trong đi, tôi giúp anh châm cứu, bao anh một tháng giảm cân thành người mẫu. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn rõ ràng cầu còn chưa được với lời đề nghị của Hạ Thiên. Tiểu Sán, anh và Hạ Thiên vào đi, tôi phải về một chuyến, để người nhà khỏi lo lắng. Tô Tuấn Phong mở miệng nói. Ừ, vậy cũng được. Tô Tiểu Sán tỏ vẻ đồng ý. Tô Tuấn Phong nhanh chóng lái xe bỏ đi. Mà Hạ Thiên, Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng nhanh chóng đi vào cửa chính Kiều gia. Còn vụ nổ trên đường sẽ có người xử lý, cũng không cần bọn họ hao tâm tổn trí. Tít, một âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng. Hạ Thiên xoay người, hắn hô lên rất bất mãn. Anh làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng xoay người, bọn họ phát hiện không biết từ khi nào ở phía sau có một người đàn ông đeo máy ảnh trên cổ. Người này trên 30, U, V, Q, Q, O, I, mái tóc hơi rối, khi nghe Hạ Thiên hỏi mà không trả lời, vẫn tiếp tục dùng máy ảnh chụp như điên, bộ dạng rất hưng phấn. Chụp cái gì? Không được chụp. Kiều Phượng Nhi quát lớn. Nào ngờ Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì người đàn ông kia lại quay sang chụp vài tấm. Kiều Phượng Nhi rất căm tức, nàng đang định tiến lên cướp máy ảnh thì nhìn thấy một chiếc xe mở cửa, trên xe có vài người đi xuống. Có nam có nữ, còn có cả máy quay. Đám người này nhanh chóng quay phim chụp ảnh vụ nổ rồi ùa về phía Kiều Phượng Nhi như ong vỡ tổ. Chào tiểu thư, chúng tôi là người của đài truyền hình Giang Hải, xin hỏi nơi này vừa có chuyện gì phát sinh? Một nữ phóng viên tìm tới Kiều Phượng Nhi. Chào tiên sinh, tôi là phóng viên báo Giang Hải News, nơi đây có phải vừa có một vụ nổ không? Một nữ phóng viên tìm đến Hạ Thiên. Tô tiên sinh, tôi là phóng viên báo Giang Hải, xin hỏi vụ nổ vừa rồi có nguyên nhân gì? Vụ nổ nhằm vào anh hay Kiều gia? Người này biết Tô Tiểu Sán, vì vậy Tô Tiểu Sán là mục tiêu. Lúc này cửa chính của Kiều gia chợt rối loạn. Nơi đây không có vấn đề gì cả, mọi người quay về đi. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Tiểu thư, nơi đây vừa có một vụ nổ, sao không có gì phát sinh? Cô che giấu như vậy có phải có nguyên nhân gì không? Một nữ phóng viên hỏi Kiều Phượng Nhi. Tiểu thư, xin hỏi vụ nổ lần này có liên quan đến vụ nổ ở tòa nhà Kiều gia không? Một phóng viên hỏi. Tiểu thư, xin hỏi chị có cảm tưởng gì với vụ nổ vừa rồi? Một phóng viên chỉ mic vô vào Kiều Phượng Nhi. Kiều Phượng Nhi lập tức bực bội, đám phóng viên này là báo phương nào, sao lại hỏi những vấn đề này? Khi nàng còn đang tức tối thì Hạ Thiên đột nhiên đánh người, mục tiêu là tên phóng viên đến chụp hình đầu tiên. Anh muốn làm gì? Tên phóng viên khá nhanh nhẹn, hắn tránh qua, sau đó kêu lớn. Đánh người, bớ người ta có người đánh phóng viên. Cửu Long Ngọc Linh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 235. Phóng viên sát thủ. Lúc này tất cả máy ảnh và máy quay phim đều nhắm về phía Hạ Thiên, mà ánh sáng máy ảnh liên tục lóe lên. Những năm gần đây đám phóng viên không bao giờ bỏ qua những tin tức tốt, tất nhiên lúc này bọn họ cũng không bỏ qua đề tài này. Tiên sinh, anh không thể như vậy. Chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền phỏng vấn. Kháng nghị bạo lực, nghiêm trọng kháng nghị. Một đám người vây quanh Hạ Thiên, ai cũng lên tiếng căm phẫn vì bạn đồng hành của mình. Cút ngay cho tôi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn làm việc chính sự, đám người này rối loạn làm gì? Hạ Thiên nói ra những lời này thì đám phóng viên lại càng tức giận. Quá kiêu ngạo. Dù là người Kiều gia cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Chúng ta không thể lùi bước, phóng viên chúng ta cũng không phải dễ bị ức hiếp. Hạ Thiên nghe những lời ồn ào của đám người mà cảm thấy rất phiền phức, vì vậy hắn liền quyết định trước tiên giải quyết đám người này. Hắn hóa thành một bóng người nhạt nhạt, mọi người cảm thấy tay mình nhẹ băng, ngay sau đó là những âm thanh trong trẻo. Vài giây sau mọi người bi phấn phát hiện ra tất cả máy ảnh, máy quay phim, micro, tất cả khí tài đều bị đập nát bấy. Phiền phức quá, nếu tiếp tục tôi sẽ đập nát xe, đứng sang một bên cho tôi, đừng làm phiền tôi làm chuyện chính sự. Hạ Thiên quát lên rất bất mãn. Kiều Phượng Nhi lập tức cảm thấy đau đầu, lưu manh này đúng là quá kiêu ngạo, những phóng viên này cũng không phải dễ trêu. Tô Tiểu Sán thì có chút bội phục, trước nay bị đám phóng viên hãm hại nhiều lần, vì vậy hắn không có cảm tình với đám người này. Tuy những năm gần đây cũng có không ít những phóng viên chính nghĩa, nhưng đám người kia cũng dần tuyệt chủng rồi. Quá đáng! Anh phải xin lỗi và bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Tôi báo cảnh sát. Sau vài giây ngắn ngủi thì mọi người phẫn nộ gào lên, đám người chỉ trích Hạ Thiên hung ác, Nhưng vô tình bọn họ cũng lui về phía sau, tuy vẫn còn chỉ trích Hạ Thiên nhưng cũng không có hành động gì khác. Lúc này Hạ Thiên đã không còn bị những khí tài tác nghiệp của đám phóng viên quấy rối, vì vậy hắn không quan tâm đến bọn họ, hắn còn chuyện quan trọng cần làm. Này thằng ngu, giả vờ phóng viên hả mày? Hạ Thiên đã sớm phát hiện ra tên đàn ông kia. Mày dù sao cũng là thành viên của ám ảnh đoàn lại giả làm phóng viên phế vật, không thấy dọa người sao? Đám phóng viên nghe nói như vậy thì lại càng tức giận, người này dám mắng bọn họ là phế vật, bọn họ sao không tức giận cho được. Nhưng khi nghe đến hai chữ sát thủ thì lại kinh nghi, sự việc có gì đó là lạ thì phải. Vẻ mặt Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng biến đổi, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên định ra tay với người kia, thì ra không phải là phóng viên, có lẽ là tên sát thủ chuyên đặt bom. Tên đàn ông kia nghe được câu nói của Hạ Thiên thì vẻ mặt hơi biến đổi, vài giây sau hắn quay sang nở nụ cười sáng lạn với Hạ Thiên. Không hổ là đối thủ mạnh nhất của tổ chức chúng tao những năm gần đây, Hạ Thiên, mày rất lợi hại, nhưng tao che giấu khá kỹ, sao mày phát hiện ra được? Tên đàn ông này vừa nói đã chính thức thừa nhận, hắn là sát thủ ám ảnh đoàn trong miệng Hạ Thiên, mà đám phóng viên thì sợ hãi, vẻ mặt kẻ nào cũng biến đổi, bọn họ quay đầu định bỏ chạy. Đứng lại cho tao. Tên sát thủ chuyên gài bom nói. Trên máy ảnh này có gài sẵn bom, là một quả bom uy lực cực mạnh, tao chỉ cần ấn nút là chúng mày chết sạch, thằng nào ngu di động một bước thì tao sẽ cùng chúng mày thăng thiên. Đám người lập tức đứng đơ như robot, không dám di động nửa bước. Tuy bọn họ cảm thấy tên khốn kia muốn chơi trò cùng chết là không có đạo lý, nhưng vì đề phòng mà chỉ biết nghe lời. Hạ Thiên, nói đi. Sao mày phát hiện ra tao không phải là phóng viên? Mày nói để lần sau tao còn biết đường mà cải tiến. Tên sát thủ chuyên xài bom dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn đám phóng viên, sau đó hắn lại quay sang Hạ Thiên hỏi vấn đề vừa rồi. Đơn giản thôi, trên người mày có nhiều hương vị của bom mìn. Hạ Thiên lười biếng nói. Một tên thường liên quan đến bom thì trên người luôn có loại mùi khó tẩy. Mày cũng đừng nghĩ cải tiến, tất nhiên dù mày có cải tiến thì cũng không còn cơ hội, hôm nay mày lên dĩa rồi. Phải không? Tên sát thủ dùng bom cười thoải mái. Hạ Thiên, tao biết mày có thân thủ rất lợi hại, dù là đánh nhau tao cũng không phải là đối thủ của mày. Nhưng hôm nay tao không muốn đánh nhau, với khoảng cách giữa tao và mày... Nếu bây giờ tao làm nổ bom thì sợ rằng khó đứa nào thoát chết. Mày có thể thử, tao đảm bảo có thể chạy trốn đi rất xa. Hạ Thiên lười biếng nói. Mày tưởng thứ này có thể hù được tao sao? Vẻ mặt tên sát thủ dùng bom chợt biến đổi, ngay sau đó cũng khôi phục lại như thường. Được rồi, dù mày có thể tránh, nhưng bọn họ thì sao? Mày cho rằng bọn họ cũng được như mình sao? Nhưng thời gian ngắn như vây có chạy đi đằng trời. Nếu tao làm nổ bom thì ít nhất cũng có 10 đứa phóng viên đi cùng. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn tên sát thủ càng có vẻ xem thường. Đầu óc mày có vấn đề à? Bọn họ có chết hay không liên quan đến tao sao? Dù sao tao cũng không ra gì đám này. Mày chơi luôn đi, tao cầu còn chưa được. Này, làm người ai làm thế? Một nữ phóng viên hét lên sợ hãi. Anh không thể làm liên lụy đến những người vô tội như chúng tôi. Không làm thế sao làm người? Hạ Thiên liếc mắt nhìn nữ phóng viên kia, người này cũng khá xinh xắn, sao bốc thế? Hắn nghĩ sao làm vậy, có liên quan đến nàng sao? Đúng, các người không phải vừa rồi đang bảo vệ cho đồng nghiệp sao? Bây giờ bị đồng nhi chơi bom chết tươi, như vậy cũng xem như chết có ý nghĩa. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh dùng giọng tức giận nói. Tôi cũng đồng ý, Hạ Thiên chơi đi, đám người này chết hay sống quan tâm làm gì, dù bọn họ có ra đi cũng là lỗi của sát thủ, không có liên quan đến cậu. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh cũng cổ vũ, anh. Các các anh xem thường nhân mạng. Gương mặt nữ phóng viên xinh đẹp chợt đỏ bừng giống như rất tức giận. Xem thường nhân mạng phải nói đến tên thích chơi bom này, không có liên quan đến chúng tôi. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng nói, chưa nói đến vấn đề nàng không có cảm tình với đám phóng viên này, dù có cảm tình, dưới tình huống này nàng sao có thể lựa chọn. Chỉ cần tên sát thủ nổ bom chết, đám phóng viên có chết hay không thì quản sao được. Trong suy nghĩ của Kiều Tiểu Kiều thì an toàn của Kiều Tiểu Kiều là trên hết, tên sát thủ kia không chết thì vấn đề an toàn của Kiều Tiểu Kiều không được bảo đảm. Vì có thể giết chết tên sát thủ mà nàng đành phải ép hắn nổ bom. Hạ Thiên, mày thật sự muốn tao nổ bom sao? Tên sát thủ bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn tìm theo nhiều người chỉ vì mục đích an toàn bản thân. Nào ngờ hắn tính sai, đám người này không uy hiếp được Hạ Thiên. Sao rông dài vậy? Hạ Thiên mất kiên nhẫn, nhanh chóng bấm nút nổ đi, nhanh tay lẻ chân lên, đừng bắt tao phải ra tay. Kiều Phượng Nhi đúng là không biết nói gì hơn, có người nào muốn tự nổ chết mình. Tiếng còi cảnh sát rồn rập vang lên và ngày càng rõ ràng, một lát sau mọi người đã thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Trên mặt tên sát thủ chơi bom lộ ra nụ cười, hắn nói với Hạ Thiên. Sao cụ? Bây giờ còn muốn tao nổ chết nữa không? Hạ Thiên có thể không quan tâm con tin nhưng cảnh sát thì khác. Tên sát thủ tin cảnh sát đến thì mình sẽ nghênh ngang bỏ đi, sau đó lại bắt đầu kế hoạch ám sát bấy. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phóng về phía tên sát thủ xài bom, trong miệng hét lớn. Mày không muốn nổ chết, thôi thì tao bắt lại. Uy hiếp đến gần, tên sát thủ muốn né tránh, nhưng khoảnh khắc sau hắn đã cảm thấy mình không thể nhúc nhích. Các người còn không mau chạy đi. Kiều Phượng Nhi thấy tên sát thủ đã bị tóm thì quát lên với đám phóng viên. Đám phóng viên lập tức chạy đi với tốc độ bú sữa mẹ. Các người cũng chạy đi. Hạ Thiên nói với Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán. Kiều Phượng Nhi và Tô Tiểu Sán cũng không chần chờ mà nhanh chóng chạy vào Kiều gia. Hạ Thiên thấy khoảng cách đã khá xa thì ấn xuống nút trên máy ảnh, ngay sau đó cũng hóa thành một bóng người phóng đi. Hạ Thiên cũng không chạy vào Kiều gia, hắn chạy về phía xe cảnh sát bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận ra chiếc xe đó là của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng tách khỏi Hạ Thiên chưa được bao lâu, nàng đến cục cảnh sát thì nghe nói ở gần Kiều gia có một vụ nổ mạnh. Vì vậy vội vàng chạy đến. Kiều gia nằm trong vùng quản lý của phân cục cảnh sát quận Đông. Tuy bây giờ nàng không còn là cảnh sát hình sự, vì vậy trước khi được thông báo xuống đều do phân cục tiếp nhận án, nàng đến đây cũng là đương nhiên. Vì một đám phóng viên chạy vội đến mà Lãnh Băng Băng cũng không chạy xe đến hiện trường. Nàng nào biết vừa xuống xe đã cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, sau đó phát hiện mình bị Hạ Thiên ôm vào lòng. Tuy không phải lần đầu tiên bị Hạ Thiên ôm, nhưng bây giờ trước mặt công chúng, Lãnh Băng Băng vẫn cảm thấy xấu hổ. Khi định quát lớn thì nghe thấy tiếng nổ lớn, ầm. Một con sóng lực ép đến, đám người nhanh chóng bổ nhào. Lãnh Băng Băng lại không cảm giác được sóng lực tập kích vì được Hạ Thiên che chắn. Lúc này trong không khí có mùi khét lẹt, rất hôi. Có chuyện gì xảy ra? Lãnh Băng Băng không khỏi hỏi một câu, đối tượng chính là Hạ Thiên. Nhưng người trả lời lại là nữ phóng viên xinh đẹp. Cảnh sát Lãnh, tôi muốn cáo người này tội mưu sát. Nữ phóng viên xinh đẹp chỉ vào người Hạ Thiên, nàng nói xong thì lập tức cảm thấy kỳ lạ. Lãnh Băng Băng sao cùng tên kia thân mật như vậy, đến bây giờ vẫn còn ôm chầm lấy nhau rất tình cảm. Cửu Long Ngọc Linh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 236. Tự mình nổ chết. Cô có bị bệnh không? Tôi mưu sát ai? Hạ Thiên trừng mắt nhìn nữ phóng viên, tuy hắn thật sự mưu sát tên sát thủ trước mắt bao người, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, dù sao cũng không có chứng cứ. Tiểu Kiều đã từng nói, giết người ác cũng không cho người ta nắm được chứng cứ, hắn nhớ rất rõ ràng. Phóng viên Hàn, cô là phóng viên phải biết rõ nói lời phải chịu trách nhiệm, cô xác định Hạ Thiên mưu sát sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi, mà nàng mở miệng cũng làm người ta cảm giác được mình đang bảo vệ Hạ Thiên. Đám phóng viên ở đây thật ra có rất nhiều người có quan hệ với Lãnh Băng Băng, mà nữ phóng viên xinh đẹp kia cũng biết Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng biết rõ Hàn Văn Văn này là phóng viên báo Giang Hải News, mà Hàn Văn Văn cũng biết rõ thân phận của Lãnh Băng Băng. Khi thấy Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên thân mật với nhau, Hàn Văn Văn liền biết ngay Hạ Thiên có hơn phân nửa là đàn ông của Lãnh Băng Băng. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái vì lời nói bảo vệ của Lãnh Băng Băng với Hạ Thiên. Mà đám phóng viên khác cũng cảm thấy kỳ quái, người nào cũng biết người đẹp băng giá nổi tiếng gần đây không có cảm tình với đàn ông, bây giờ nàng đã có đàn ông, bây giờ có người tố cáo đàn ông của nàng mưu sát, nàng có thể không bảo vệ người của mình sao? Đúng vậy, hắn làm nổ bom trên người tên sát thủ kia. Hàn Văn Văn dù biết Lãnh Băng Băng bảo vệ Hạ Thiên nhưng vẫn không lùi bước. Tên kia là sát thủ đang cố gắng ám sát Tiểu Kiều sao? Lãnh Băng Băng hỏi, tất nhiên nàng không hỏi Hàn Văn Văn, người được hỏi là Hạ Thiên. Đúng là tên khốn kia. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ vào Hàn Văn Văn và những phóng viên khác. Đám phóng viên này đi cùng với tên kia. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ bắt bọn họ lại đi. Mọi người nghe vậy mà cảm thấy buồn bực, chưa nói người này kiêu ngạo vì có vợ là cảnh sát, sao lại lật ngược sự thật như vậy. Anh không cần ngậm máu phun người. Hàn Văn Văn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng anh làm nổ bom trên người tên sát thủ, làm hắn nổ tung mà chết, bây giờ lại vu cáo chúng tôi. Phóng viên Hàn, cô nói Hạ Thiên làm nổ bom, cô có chứng cứ gì sao? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Điều này, Hàn Văn Văn chợt ngẩn ngơ. Vừa rồi anh ta chính miệng muốn cho tên sát thủ kia nổ chết, hơn nữa tên sát thủ kia căn bản không động, như vậy chắc chắn sát thủ không tự mình làm nổ bom, lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải sát thủ làm nổ thì chắc là hắn làm nổ. Phóng viên Hàn, năng lực suy luận của cô tốt như vậy sao không đổi nơi gơ hơ a nơ hơ làm cảnh sát? Trong giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo vài phần trào phúng. Nhưng xem ra cô không thích hợp làm cảnh sát, nếu làm cảnh sát mà chỉ dựa vào suy đoán, không dùng chứng cứ để bắt người, như vậy thế giới này đã sớm rối loạn. Cảnh sát Lãnh, đây là cô cố ý bao che. Hàn Văn Văn có chút tức giận. Cô có thể trách cứ tôi, cũng có thể tố cáo tôi không ngại. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nếu mọi người tố cáo cậu ấy mưu sát, như vậy tự mình đến đồn cảnh sát, chỗ này tôi rất bận cũng không dám quan tâm đến các vị. Lúc này Hàn Văn Văn đã không còn cách nào, Lãnh Băng Băng này không sợ tố cáo, nàng còn làm gì? Năng lực lớn nhất của phóng viên cũng chỉ là cho sự việc ra ngoài ánh sáng mà thôi. Vậy anh ta đập nát máy ảnh và máy quay của chúng tôi đều bị anh ta đập nát, dù sao cũng phải bồi thường chứ. Hàn Văn Văn ngây người ra một lúc rồi căm giận nói. Sát thủ kia gài bom trong máy ảnh, tôi nghi ngờ dụng cụ của bọn họ đều gắn bom, tất nhiên phải hủy đi. Hạ Thiên nói đầy lý lẽ hùng hồn. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi thật sự cảm thấy bọn họ cùng nhóm với tên sát thủ, chỉ nên đưa bọn họ về đồn tra khảo cho rõ, nếu không sao bọn họ lại trùng hợp xuất hiện với sát thủ. Nơi đây rất vắng vẻ, cảnh sát các chị chưa kịp đến mà đám phóng viên này đến trước, chắc chắn là có hẹn với sát thủ, đã sớm chờ sẵn một bên. Lãnh Băng Băng nhìn đám người rồi nhíu mày. Hạ Thiên nói những lời này không phải không đúng, đám phóng viên xuất hiện quá trùng hợp. Này, đừng vu oan người khác, tôi nhận được điện thoại mới đi đến. Hàn Văn Văn vội vàng nói, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm có quan hệ với sát thủ, nói như vậy sự việc có chút phiền toái. Nếu cảnh sát tìm đến chỉ là phiền phức nho nhỏ, nếu Kiều gia tìm đến mới là vấn đề. Đúng vậy, cảnh sát Lãnh, chúng tôi nhận được điện thoại mới đi đến. Chúng tôi cũng vậy. Những phóng viên khác cũng giải thích, rõ ràng ai cũng không muốn có liên quan đến tên sát thủ. Nếu đã là như vậy thì các người nên đi thôi. Lãnh Băng Băng phất tay, nàng biết rõ hơn phân nửa tên sát thủ kia bị Hạ Thiên giết chết, vì vậy cũng không muốn náo loạn. Tôi đây. Hàn Văn Văn còn muốn nói gì đó. Văn Văn thôi bỏ, đi thôi. Một đồng sự nhanh chóng kéo tay Hàn Văn Văn, nếu Hàn Văn Văn tiếp tục náo loạn thì sợ rằng cả nhóm sẽ bị kéo vào cục cảnh sát. Khi thấy Hàn Văn Văn có chút do dự thì đồng sự lại chen vào một câu. Cô còn gắng gượng làm gì? Tên sát thủ kia theo chút nữa đã muốn kéo chúng ta theo, hơn nữa tên sát thủ kia có hơn phân nửa là tội phạm bị truy nã. Dù để tên kia nổ chết cũng là làm việc nghĩa, sẽ không có ai truy cứu, cô cần gì phải vì một sát thủ mà đắc tội với người. Hàn Văn Văn nhìn Tổng Kiều ra, lại nhìn Lãnh Băng Băng, dù có chút không cam lòng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tuy nàng có tinh thần trọng nghĩa nhưng cũng không ngốc, vì một tên sát thủ chuyên gài bom mà đắc tội với Kiều gia và Lãnh Băng Băng đúng là không cần. Hàn Văn Văn nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng theo đồng sự bỏ đi, đám phóng viên khác cũng bỏ đi, những chuyện thế này nên tránh càng xa càng tốt. Bom do cậu làm nổ sao? Khi đám người bỏ đi sạch sẽ thì Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi một câu. Tên khốn kia muốn gài bom vợ tôi, tất nhiên tôi phải cho hắn nổ chết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng đương nhiên. Cậu! Lãnh Băng Băng muốn nói gì đó, nhưng nàng lại lắc đầu. Thôi bỏ, tôi không muốn nói với cậu. Đúng lúc này có một chiếc Cadillac phóng về phía cổng Kiều ra, xe nhanh chóng dừng lại. Kiều Đông Hải và vài người bước xuống, khi thấy Hạ Thiên thì hỏi ngay. Có chuyện gì xảy ra? Không có gì, tên sát thủ muốn gài bom Tiểu Kiều đã bị nổ tung. Hạ Thiên hời hợt nói. Người khác không sao đấy chứ? Kiều Đông Hải hỏi, sau hai vụ nổ thì Kiều gia cuối cùng cũng kinh động. Kiều Đông Hải nhận được tin thì chạy đến xử lý. Có tôi ở đây tất nhiên không có gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì tốt rồi. Kiều Đông Hải khẽ thở ra. Hạ Thiên, cậu về với Tiểu Kiều trước đi, sự việc phát sinh tôi sẽ xử lý. Được rồi. Hạ Thiên bắt chuyện với Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đi giúp Tô Tiểu Sán giảm béo, tối lại tìm chị. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, gương mặt nàng đỏ ửng. Lưu manh chết tiệt này nói tối muốn đến tìm nàng, không biết kín tiếng một chút sao. Khi thấy Hạ Thiên và Tô Tiểu Sán đi cùng với nhau thì Kiều Đông Hải không khỏi nói thầm một câu. Tô Tiểu Sán thật sự đến tìm Hạ Thiên giảm béo sao? Lãnh Băng Băng nghe những lời của Kiều Đông Hải thì không khỏi sững sờ, nàng không nhịn được phải mở miệng. Anh không biết tối qua có chuyện gì xảy ra sao Xuyệt Trái? Kiều Đông Hải có chút buồn bực. Tối qua có chuyện gì? Bây giờ Lãnh Băng Băng mới biết, thì ra chuyện xảy ra ở nhà nàng tối qua chỉ có vài người biết rõ, Kiều Đông Hải cũng không biết tin. Điều này đã chứng minh năng lượng của cô gái Mỹ Nhi kia không phải là nhỏ, đã hoàn toàn giải quyết mọi chuyện. Lãnh Băng Băng có chút do dự, cuối cùng nàng cũng nói sơ lược chuyện xảy ra tối qua cho Kiều Đông Hải. Nàng biết rõ tối qua Hạ Thiên gây chuyện khá lớn, địa vị của Lý Minh Hiên kia cũng không tầm thường, nàng cảm thấy Kiều gia nên biết chuyện này. Kiều Đông Hải nghe Lãnh Băng Băng kể chuyện tối qua mà vẻ mặt trắng bệch. Hạ Thiên không biết lý ra, Lãnh Băng Băng có lẽ cũng không biết lý ra, nhưng Kiều Đông Hải thì biết rất rõ. Trong các đại thế gia thì Lý gia có thế lực rất lớn ở thủ đô, Khó thể tin Hạ Thiên đã phế bỏ một con cháu dòng chính của Lý gia như Lý Minh Hiên, thù này là rất lớn. Cảnh sát Lãnh, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết chuyện này, chuyện vừa xảy ra nơi đây cũng làm phiền chị xử lý, tôi phải quay lại thương lượng đối sách với Hạ Thiên. Còn nữa, chị cũng phải cẩn thận, chú ý Lý gia trả thù. Dù suy nghĩ vì Hạ Thiên hay cho chính mình, tốt nhất cô nên liên lạc với Lôi lão để cho họ biết chuyện này. Kiều Đông Hải nhanh chóng nói, hắn là người tin tức linh thông, chuyện giữa Lãnh Băng Băng và Lôi gia được hắn biết khá rõ. Tôi sẽ cẩn thận. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói nhưng lại không đồng ý điện thoại cho Lôi Chấn Thiên. Kiều Đông Hải thầm lắc đầu, xem ra hắn phải tự mình gọi điện thoại. Sau khi trở lại biệt thự của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên bắt đầu châm cứu cho Tô Tiểu Sán. Bình thường những người mập là do ăn quá nhiều, nhưng béo như Tô Tiểu Sán thì hơn phân nửa là có bệnh, nói là giảm béo nhưng thực chất là chữa bệnh. Hơn nữa đối với Hạ Thiên thì căn bệnh này cũng đơn giản, cũng căn bản không cần nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, vì vậy khi thi châm cũng không có nguy hiểm. Toàn bộ quá trình chưa đến 3 phút, mà hắn vừa chữa xong thì Kiều Đông Hải đã vội vàng đi đến, hắn hỏi ngay. Hạ Thiên, tối qua cậu sinh chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi? Nếu Lãnh Băng Băng không nói thì bây giờ tôi còn chưa biết cậu đắc tội với Lý gia ở thủ đô. Tối qua nào phải chuyện lớn gì? Hạ Thiên không cho là đúng. Chẳng qua chỉ đánh cho tên Lý Minh Hiên kia một trận mà thôi, mỗi ngày tôi đều đánh người, có gì đâu. Kiều Đông Hải nghe thấy như vậy thì chẳng biết nói gì, Hạ Thiên đúng là mỗi ngày đều đánh người, đối với hắn thì chẳng có gì ngạc nhiên, đã là chuyện cơm bữa thì quan tâm làm gì. Nhưng vấn đề là đánh người phải nhìn mặt, hơn nữa tối qua hắn nào có đánh người, Lý Minh Hiên đã là phế nhân. Cửu Long Ngọc Linh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 237. Một hàm quấn lấy người. Hạ Thiên, Lý gia là đại gia tộc ở thủ đô, trong mắt những đại gia tộc như vậy thì Kiều gia chúng ta chẳng là gì. Kiều Đông Hải nói bằng giọng lo lắng. Lúc này chúng ta thật sự có phiền toái. Không có gì, nếu bọn họ dám đến gây phiền, tôi sẽ xử lý toàn bộ. Hạ Thiên không quan tâm, không phải chỉ là một Lý gia thôi sao? Hắn nhớ rõ Tam Sư Phụ đã từng nói, những gia tộc lớn thường ức hiếp người khác. Thật ra năm xưa khi Sư Phụ còn ở thủ đô thì gia tộc nào nhìn thấy cũng phải cung kính. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên là loại người không sợ trời sợ đất, nói đến chữ đại gia tộc thì không hiệu quả. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện Lãnh Băng Băng vừa nói thì Kiều Đông Hải mơ hồ cảm thấy sau lưng Hạ Thiên cũng có hậu thuẫn rất mạnh, rõ ràng đối phương kiêu ngạo là vì có chỗ dựa. Hạ Thiên, nghe nói tối qua có một người phụ nữ tên là Mị Nhi giúp cậu. Hơn nữa nàng lại là người của thiên tổ, có phải không? Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm, hắn hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, hắn có ấn tượng rất sâu với cô gái Mỹ Nhi che kín khắp người kia. Sao cô ấy phải giúp cậu? Kiều Đông Hải tiếp tục hỏi. Hạ Thiên gãi đầu. Tôi không biết, có lẽ nàng thích tôi, ai bảo tôi đẹp trai như vậy. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán có chút sở khóc sở cười, đúng lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng cười khì khì, Liễu Mộng không biết đã xuống lầu từ khi nào, nàng mặc đồ trắng như tiên nữ, nụ cười càng xinh đẹp kinh người. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đáng thương dù biết rõ đây là phụ nữ của Hạ Thiên nhưng vẫn không nhìn được phải ngẩn ngơ, sau đó vội vàng quay đầu đi không dám nhìn. Chị Mộng, chị cười gì vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Tiểu bại hoại, cậu căn bản không đẹp trai. Liễu Mộng cười hì hì nói. Hạ Thiên lập tức buồn bực, bị vợ mắng không đẹp trai, đúng là mất mặt. Nhưng cậu còn đẹp hơn một chút so với bọn họ. Liễu Mộng nhìn Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán rồi tiếp tục nói. Lúc này đến lượt Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán buồn bực, Hạ Thiên lại vui sướng. Tôi quả nhiên là đẹp trai nhất. Lời này cũng không tính là khoác lác, Kiều Đông Hải với bộ dạng hèn mọn bỉ ổi, Tô Tiểu Sán thì béo như heo. Trong đám đàn ông ở đây Hạ Thiên rõ ràng là đẹp trai nhất. Điều này, Hạ Thiên, tôi sẽ không quấy rầy cậu. Tô Tiểu Sán cáo từ rất thức thời, mà hắn cũng xấu hổ, hắn cảm thấy mình tiếp tục ở đây thì sẽ phạm sai lầm, Liễu Mộng quá yêu nghiệt, nếu hắn xem vài lần thì cảm thấy không ổn. Hạ Thiên, tôi cũng có chuyện ra ngoài trước. Kiều Đông Hải cũng theo chân Tô Tiểu Sán bỏ đi, hắn phát hiện mình đến tìm Hạ Thiên không thương lượng được kế hoạch gì, thôi thì đi tìm kẻ khác. Khi thấy hai người kia bỏ ra ngoài thì Hạ Thiên không khỏi lầu bầu. Tuy tôi đẹp trai hơn nhưng các anh cũng đừng nên tự ti bỏ đi như vậy chứ. Liễu Mộng nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì tiếp tục cười hì hì, mà Kiều Phượng Nhi vừa đi xuống không lâu cũng liếc mắt nhìn Hạ Thiên, người này không biết tự hiểu sao. Bộ dạng như vậy mà khen mình đẹp à? Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem rồi lầu bầu. Nhanh vậy sao? Sau khi bị hắc điện thoại thì Hạ Thiên thiếu chút nữa đã quên dãy số này. Hắn từng nhớ dãy số này, hơn nữa gần đây còn gọi vài lần nên ấn tượng khắc sâu. Đây là số điện thoại của Mộc Hàm vừa cùng Yêu Yêu bỏ đi không bao lâu. Vợ, nhớ tôi rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi cười hì hì nói. Chị không nỡ rời xa tôi nên quay lại phải không? Kiều Phượng Nhi thấy Hạ Thiên lại gọi người trong điện thoại là vợ thì nhìn không được phải trừng mắt. Dù người này vừa cứu nàng, nhưng nàng vẫn rất tức giận. Người này quá lăng nhăng. Kiều Tiểu Kiều đang trên lầu, rõ ràng sẽ không điện thoại cho Hạ Thiên. Vì vậy Kiều Phượng Nhi biết rõ người điện thoại là kẻ khác. Nếu mình là Kiều Tiểu Thư thì nhất định sẽ đá văng tên khốn này. Kiều Phượng Nhi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng nghĩ ra, nếu tên lưu manh này không xuất hiện thì Kiều Tiểu Thư đã bị sát thủ giết chết. Rốt cuộc Kiều Tiểu Kiều tìm được một ông chồng lăng nhăng là tốt hay bị sát thủ giết thì tốt hơn. Khi Kiều Phượng Nhi đang suy nghĩ những lời này thì Mộc Hàm cũng đang suy ngẫm. Nếu dựa theo lời của Hạ Thiên thì nàng trở lại là đương nhiên. Nguyên nhân không phải nàng không nỡ xa rời Hạ Thiên, mà nàng có nhiệm vụ ám sát hắn, nàng phải quấn lấy hắn để thực hiện nhiệm vụ. Thật ra Mộc Hàm biết rõ, tuy nhiệm vụ này là người kia truyền xuống, hắn lại là cấp trên của nàng, nhưng nàng biết đây là nhiệm vụ tư nhân, nếu nàng thật sự không muốn chấp hành cũng có biện pháp từ chối. Nhưng nàng không dám kháng nghị với mệnh lệnh của người kia, cũng không muốn cãi lời. Quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên chưa đủ để phải cãi lời người kia. Muốn Mộc Hàm giết chết Hạ Thiên, nàng không tình nguyện không phải vì có cảm tình với đối phương, mà nàng biết rõ muốn giết chết Hạ Thiên hầu như là không thể. Khi người kia ra lệnh lại ám hiểu nàng dùng vẻ đẹp của mình làm vũ khí, mà đây là điều nàng không tình nguyện. Mộc Hàm nghe thấy lời nói đùa giỡn của Hạ Thiên trong điện thoại mà tâm tình rất phức tạp. Nàng không nghi ngờ về sắc đẹp của mình, cũng không nghi ngờ Hạ Thiên sẽ không rơi vào bẫy dập sắc đẹp của mình, nhưng nàng vẫn khó thể đưa ra quyết định. Dù sao người kia cũng cho nàng 3 ngày, nàng còn thời gian suy xét, bây giờ phải gặp mặt Hạ Thiên rồi tính sau. Vì vậy nàng mới dùng giọng quyến rũ nói: đúng vậy, chồng, chị thật sự đã trở lại, bây giờ chị muốn gặp cậu thì phải đến đâu? Tôi ở trong nhà Tiểu Kiều, chị đến đây đi. Hạ Thiên trả lời: tốt, chị đến ngay. Mộc Hàm nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Liễu Mộng có chút hưng phấn. Tiểu Bại hỏi: đi đâu chơi vậy? Chị muốn đi ghé. Nếu là ngày xưa thì Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý, nhưng lúc này hắn chỉ có thể lắc đầu. Chị Mộng, em phải làm một việc không hay, chị đừng đi. Không vui thì đi làm gì? Liễu Mộng không tin. Tiểu bại hoại, cậu gạt chị. Chị Mộng, em không gạt chị, không có gì vui đâu. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội, đối với Liễu Mộng thì rõ ràng là không tốt, nhưng đối với hắn thì chưa hẳn. Thật sự không gạt chị sao? Liễu Mộng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hạ Thiên khẳng định. Đúng vậy. À, vậy chị không đi, chị tìm Hoàng Nhi luyện võ. Liễu Mộng quệt miệng, nàng lên lầu rất mất hứng. Lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, đây không phải Mộc Hàm điện thoại đến mà người đó là Diệp Mộng Oanh. Trong điện thoại Diệp Mộng Oanh nói đã điều chế được loại kem theo lời của Hạ Thiên, đã sản xuất ra mỹ phẩm để hắn đến xem có vấn đề gì không. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ lập tức đồng ý sẽ đi qua, hắn nói vài câu với Kiều Tiểu Kiều rồi rời khỏi biệt thự. Khi hắn đi ra cửa chính Kiều gia thì Mộc Hàm cũng chạy chiếu Audi A7 đến nơi. Vợ, chị thật sự quay lại rồi sao? Nhìn chị không nỡ xa tôi sẽ ban thưởng. Hạ Thiên lên xe, hắn cười hì hì với Mộc Hàm, sau đó quay đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Hàm chợt đỏ ửng, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, bây giờ chúng ta đi đâu? Nếu không chúng ta đi dạo phố nhé. Tối rồi đi dạo phố, vợ, chúng ta đến tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên nhanh chóng nói, bây giờ hắn muốn giúp mỹ nữ tỷ tỷ giải quyết vấn đề cũng không có thời gian đi dạo phố với Mộc Hàm. Mộc Hàm cũng không có ý kiến, thực tế nàng bây giờ cũng không có mục đích, chỉ là những ngày sau nàng phải ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, đến khi nàng quyết định ra tay, như vậy có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hai người chạy đến tòa nhà Hải Giang, sau đó trực tiếp đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh. Lúc này trong phòng làm việc chỉ có Diệp Mộng Oanh và trợ lý Chu Cầm, còn An Khả Khả và người đại diện Trần Di đã không có mặt. Khi thấy Hạ Thiên đưa đến một người đẹp tóc vàng thì Diệp Mộng Oanh có chút kinh ngạc, nàng chủ động hỏi. Hạ Thiên, vị này là mỹ nữ tỷ tỷ, chị ấy là Mộc Hàm, là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì giới thiệu, sau đó lại nhìn Mộc Hàm. Vợ, đây là mỹ nữ tỷ tỷ Diệp Mộng Oanh, cũng là vợ tôi. Chu Cầm ở bên cạnh chợt rối loạn, quan hệ gì thế này? Mộc Hàm và Diệp Mộng Oanh thì không nói gì, Hạ Thiên xưng hô quá rối, nghe mà choáng váng. Thì ra cô là Mộc Hàm. Diệp Mộng Oanh có chút kinh ngạc, nàng chủ động vươn tay với Mộc Hàm. Mộc tiểu thư, rất vui khi được gặp cô. Có thể thấy tiểu thư của nhà giàu số 1 thành phố Giang Hải cũng là vinh hạnh của tôi. Mộc Hàm bắt tay với Diệp Mộng Oanh, rõ ràng nàng đã sớm biết tin của Diệp Mộng Oanh. Mời Mộc tiểu thư ngồi, cô uống trà hay cà phê? Diệp Mộng Oanh hỏi Mộc Hàm. Diệp tiểu thư, không cần mời tôi chỉ đi cùng Hạ Thiên thôi. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Lúc này là vợ nào đây? Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn nhìn dãy số, không thấy số. Vì vậy mà không khỏi buồn bực, là ai mà giấu số được thế này? Này, ai đó? Hạ Thiên nhận điện thoại rất mất hứng. Lý Minh Nhân đã đến Giang Hải, tốt nhất cậu phải cẩn thận. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Cô là ai? Lý Minh Nhân là ai? Hạ Thiên còn chưa hỏi xong thì bên kia đã cúp điện thoại, trả lời hắn chỉ là những tiếng tút tút. Cửu Long Ngọc Linh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 238. Vì tôi quá đẹp trai. Khi nghe được tên Lý Minh Nhân thì vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi, nàng không nhịn được phải khẽ hỏi. Ai điện thoại cho cậu vậy? Hạ Thiên đang định nói không biết, hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, vì vậy suy nghĩ rồi nói. Hình như là người phụ nữ tên là Mỹ Nhi kia. Mộc Hàm nghe nói Mỹ Nhi điện thoại cho Hạ Thiên thì trái tim chợt nhảy dựng, nàng không khỏi hỏi dò. Cô ấy nói gì trong điện thoại?

mà một hàm người đẹp tóc vàng có thể nói hấp dẫn người khác 200%, mỗi người nhìn thấy nàng lần đầu thì khó thể không nhìn lần hai, Hạ Thiên tất nhiên cũng khó thoát khỏi ánh mắt tràn đầy lực sát thương. Nhưng hắn cảm thấy những ánh mắt kia có lực sát thương quá nhỏ, vì vậy mặc kệ. Hai người lúc này rất xứng danh với hai chữ dạo phố, chỉ đi dạo trên đường, không vào bên trong mua sắm, chỉ là tản bộ mà thôi. Hai người đang đi dạo thì một người cầm trên tay ly cola đi thẳng về phía Mộc Hàm, nhưng hắn chưa động vào Mộc Hàm thì cảm thấy có một luồng lực lượng ngăn cản bên ngoài. Vì vậy ánh mắt xoay cơ, hơ, u, y, e, nơ, sơ, tay run lên, chai cola đổ ra một nửa, phần lớn rồi lên ống quần. Này, người đẹp, em đụng vào anh. Người này đứng lại rồi nói với Mộc Hàm. Tôi không động vào anh. Mộc Hàm nhàn nhạt nói, trò này quá cũ rồi. Người đẹp, nói như vậy mà được sao? Nếu em không đụng vào anh thì sao cô la lại đổ ra? Người này rất bất mãn, sau đó hắn vẫy tay. Này các anh bình luận xem các anh có thấy người đẹp này động vào tôi không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 239. Đái ra quần. Người này vẫy tay, có ba người chạy đến, sau đó đám người bắt đầu ồn ào. Tất nhiên là thấy, này anh em, lực hấp dẫn của chú là quá lớn, người đẹp rõ ràng đụng vào người chú. Đúng vậy, tôi cũng thấy rất rõ ràng, người đẹp này đụng vào người cậu. Này người anh em, được người đẹp đụng vào người, số cậu đúng là may mắn. Ba người này hát đệm làm tên kia càng thêm đắc ý, hắn nhìn về phía Mộc Hàm bộ dạng cợt nhả. Người đẹp, nhiều người như vậy nhìn thấy rõ ràng, anh không oan uổng cho em đấy chứ. Bên cạnh có một đám người đến vây quanh xem náo nhiệt, nhưng cũng không ai như bốn tên này, cũng không trỏ miệng vào, chỉ vây quanh xem náo nhiệt mà thôi. Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng thản nhiên nói: các em còn bé lắm, chỉ không muốn so đo tranh thủ thời gian tránh đường cho chị hai. Đám người này rõ ràng không lớn tuổi, nhìn qua cũng chỉ 15-16, đều mặc sơ mi hoa hòe, tướng mạo không tệ nhưng làm người khác sinh ra cảm giác lưu manh. Người đẹp, chưa thử sao biết của anh còn nhỏ. Đúng vậy, người đẹp, hay là em thử một lần, chúng anh tuyệt đối không nhỏ. Không những không nhỏ, hơn nữa lại rất dài. Không những rất dài mà thật dài, hì hì. Bốn tên cười hô hố nói lời ngả ngớn, mà đám đàn ông vây quanh cũng nở nụ cười mập mờ, rõ ràng bọn họ nghe rõ ý nghĩ lời nói của đám choi choi này. Chỉ đã cho các chú em một cơ hội, do các người không biết quý trọng. Một hàm cười nhạt một tiếng, nàng đột nhiên nhấc chân đạp tên đứng gần nhất ngã xuống đất, sau đó tiến lên cho một tên khác ăn một trò, cuối cùng nhảy dựng lên dùng liên hoàn cước đá ngã hai tên còn lại xuống đất. Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm, thì ra người đẹp này có võ công. Một hàm khẽ rơi xuống đất rồi giẫm chân lên ngực tên thiếu niên nói: bây giờ các chú muốn tự mình cút đi hay thích được ăn giày cao gót? Điều này, người đẹp, hiểu lầm, là hiểu lầm. Vẻ mặt tên thiếu niên bị giẫm chân lên ngực chợt tái nhợt, ba tên còn lại cũng bỏ lên và chuẩn bị bỏ chạy. Cút! Một hàm thu chân lại rồi quát lên. Tên thiếu niên vội vàng đứng lên, hắn bắt chuyện với ba tên còn lại rồi quay đầu bỏ chạy. Đùa giỡn người đẹp không thành, bây giờ còn bị đánh một trận, tất nhiên đám người này đã mất sạch thể diện, bọn họ cũng không cần người ta phải mời, chạy đi mới là thượng sách. Này, đứng lại đã. Đúng lúc này Hạ Thiên mở miệng. Đám người đứng xem náo nhiệt thấy Hạ Thiên nói như vậy thì biết rõ tình cảnh còn chưa kết thúc. Bốn tên xui xẻo nghe thấy như vậy thì xoay đầu lại nhìn Hạ Thiên, tên cầm đầu dùng giọng tức giận nói: người đẹp đã không so đo, mày còn muốn gì? Vợ anh không so đo nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua. Các chú dám đùa giỡn vợ anh bỏ qua thì còn là đàn ông sao? Hạ Thiên có vẻ rất bất mãn. Vừa rồi vợ anh dạy bảo các chú nên anh không quan tâm. Bây giờ vợ anh đã dạy bảo xong, tất nhiên đến lượt anh dạy bảo các chú. Đám người cả nam lẫn nữ đang vây xung quanh xem náo nhiệt đều cảm thấy Hạ Thiên nói rất đúng. Vẻ của mình bị đùa giỡn, sao hắn không quan tâm cho được. Tất nhiên đám đàn ông nghe thấy như vậy thì càng thêm ghen ghét Hạ Thiên. Tên này bộ là chó hình người mà có được một người vợ quá đẹp. Ông trời xảo này không có thiên lý. Vì sao những năm gần đây luôn có tình cảnh hoa lại cắm bãi trâu? Chẳng lẽ có trâu tưới tắm thì hoa sẽ càng thêm sáng lạn sao? Này, đừng tưởng có vợ giỏi võ là ngon, có ngon thì đừng cho vợ hỗ trợ, chúng ta tay đôi. Tên cầm đầu tức giận nói. Với thân thể dạng chó hình người thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ làm người ta nghĩ rằng mình không có võ công, mà đám người kia cũng không tin mình xui xẻo gặp phải hai người có võ công. Những năm nay người biết võ cũng không nhiều, hơn nữa chỉ là vung tay múa chân mà thôi, căn bản chẳng có hiệu quả gì. Tốt, anh đấu với chú. Hạ Thiên ngoắc ngón tay với tên kia. Chú em, ra tay đi. Tên kia vung tay. Anh em, lên. Không phải chơi tay đôi sao? Đám người đứng bên ngoài chợt cảm thấy khó chịu. Đám tiểu tử kia chơi trò gì vậy? Vừa nói đấu tay đôi, bây giờ chơi hội đồng. Chúng tôi và hắn, như vậy mới gọi là tay đôi. Tên kia mở lời rất hùng hồn. Thật ra anh cũng thích đánh số lượng đông. Hạ Thiên ngáp một cái. Nhanh lên, anh đang muốn đánh người. Thằng này kiêu ngạo quá, có vợ đẹp giỏi võ thì ngon sao? Đánh chết mẹ nó đi. Tên cầm đầu mắng một câu cực kỳ ghen ghét. Sau đó hắn vọt lên, ba tên kia cũng đồng loạt ra tay, chuẩn bị đánh cho tên khốn Hạ Thiên mang vợ đẹp đi khoe một trận kêu cha gọi mẹ. Mộc Hàm không khỏi lắc đầu, nàng dứt khoát xích người ra một chút, tạo không gian cho mấy người kia phóng lên. Bút, bút, bút, bút. Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng bạc tay cực kỳ trong trẻo. Sau đó đám người thấy Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ mà bốn tên kia đã xếp thành hàng dài như học trò chờ được dạy bảo. Hạ Thiên đang liên tục vung tay, mỗi đứa một tát, cứ liên tục tuần hoàn. Chỉ trong nháy mắt tên nào cũng được ăn mười mấy tát, mà tiếng tát tai vẫn còn vang lên không ngớt. Đại ca, em sai rồi, đừng đánh nữa. Đại ca, tha cho chúng em không dám đùa với vợ anh nữa. Đại ca, anh coi như em đánh dám, tha cho em. Đại ca, em van anh, em chịu hết nổi rồi, răng sắp long ra. Đúng là mất hứng. Hạ Thiên cuối cùng cũng ngừng tay, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bốn người. Da mặt các chú không thể mỏng thêm một chút được sao? Nói vậy cũng được à. Bốn người này chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, nếu da mặt không dày thì sao có thể đùa giỡn người đẹp trên đường được. Chồng thôi bỏ, chúng ta đi dạo phố. Một Hàm cuối cùng cũng nói. Bốn người kia lập tức dùng ánh mắt cảm động nhìn Một Hàm, đây đúng là Đức Mẹ Maria tái thế. Dám đùa giỡn với vợ anh, sao có thể thả được. Hạ Thiên lại có ý nghĩ khác. Bốn người kia lập tức nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn, thằng này đúng là Satan tái thế. Hạ Thiên thấy ly cola trên mặt đất, hơn nữa lại thấy cách đó không xa có máy bán nước giải khát. Vì vậy ánh mắt xoay chuyển, hắn lập tức có ý nghĩ mới. Này, các chú muốn đi phải không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bốn người liên tục gật đầu, nói nhảm, tất nhiên bọn họ muốn đi. Không đúng, phải là muốn chạy, đi quá chậm. Các chú sang kia mua cho anh mỗi đứa một ly cola. Hạ Thiên nói. Mua cola sao? Bốn tên đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ người này khát nước muốn uống cola? Này, ngây người làm gì? Không muốn sao? Hạ Thiên bất mãn. Vì vậy bốn tên tranh thủ chạy đến máy bán nước. Chưa đến một phút sau, bốn tên đã quay lại với một ly cola trên tay. Bọn họ cũng không lợi dụng cơ hội để bỏ chạy, vì máy mua cola ở quá gần, bọn họ tin Hạ Thiên có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt phải dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Hạ Thiên, người này muốn mua cola làm gì? Không riêng gì bọn họ, ngay cả Mộc Hàm cũng không nghĩ ra, dù Sắc Lang muốn uống cola cũng không đến mức uống 4 ly chứ. Hạ Thiên tiến lên cầm lấy 2 ly cola trên tay hai tên, ngay sau đó rội nước bên trong vào người hai tên khác. Đúng lúc hai tên này chưa kịp phản ứng thì hắn tiến lên lấy cola rội vào hai tên đầu tiên. Mộc Hàm thấy tình như vậy mà chợt sở khóc sở cười. Người vây quanh xem náo nhiệt lại thấy Hạ Thiên rất sáng ý, đúng là tài tình, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng áp dụng được. Những tình cảnh đổ rượu hay nước ép trái cây lên người thường hay xuất hiện trên TV, trong hiện thực cũng ít khi thấy được. Nếu Hạ Thiên rồi cô la lên mặt bốn tên kia, tất nhiên mọi người sẽ chẳng thấy sáng ý, nhưng Hạ Thiên lại rồi nước xuống đúng quần. Hiệu quả là rất rõ ràng, đúng quần ướt sũng, đi trên đường nhất định bị người ta cho là đái ra quần, mà lúc này đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng bật cười. Khóe miệng Mộc Hàm cũng không nhịn được phải cong lên thành đường, Sắc Lang này đúng là lắm trò. Bốn tên đáng thương vẫn còn ngơ ngác đứng đờ tại chỗ, nếu không phải gương mặt đã bị Hạ Thiên tát cho đỏ rực thì bây giờ ánh mắt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hạ Thiên khá thỏa mãn vì kiệt tác của mình, hắn phất tay. Tốt lắm, bốn chú có thể đi được rồi. Hạ Thiên vừa thốt ra những lời này thì bốn kẻ đáng thương mới kịp phản ứng. Đám người dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó cũng không nói lời nào mà bỏ chạy. Đám người vây quanh chợt cười thành tiếng. Vợ, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Mộc Hàm. Hắn không quan tâm đến đám người vây quanh mà nghênh ngang bước đi. Nhưng vừa đi được vài chục mét thì Mộc Hàm cảm thấy điện thoại chấn động. Nàng lấy điện thoại ra, khi thấy dãy số quen thuộc kia thì vẻ mặt không khỏi thay đổi. Chồng, em phải nhận điện thoại. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Nàng vùng người thoát khỏi cái ôm của hắn, ngay sau đó đi vào một cửa hàng. Nàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng thử đồ, đóng cửa lại và nghe điện thoại. Cô định ra tay khi nào? Điện thoại được chuyển, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. Ông đã nói cho tôi 3 ngày. Mộc Hàm khẽ nói, nàng cảm thấy người này đang thúc giục mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tình huống bây giờ thay đổi, Lý Minh Nhân chỉ cho cô 48 giờ, bây giờ là 11 giờ. 11 giờ sau nếu Hạ Thiên còn sống thì Lý Minh Nhân sẽ đích thân ra tay. Đầu bên kia vang lên giọng không vui. Tôi hy vọng cô có thể ra tay vào tối nay, với quan hệ giữa hai bên vào lúc này cô giết hắn dễ như trở bàn tay.